Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445 số 1 lôi cuốn bạo lá gan canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đồng hồ sinh học loại vật này rất kỳ quái. Đương sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu màn cửa, chiếu vào phòng bên trong, Dương Dương liền bắt đầu yếu ớt tỉnh dậy. Mặc dù hắn tối hôm qua che giấu siêu cấp sân huấn luyện, nhưng giấc ngủ chất lượng vẫn còn rất cao. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, cả người đều cảm thấy tinh thần sung mãn, toàn thân thoải mái, không chỉ có trạng thái thân thể cực dai, liền ngay cả tinh thần cũng 10 phần tràn đầy. Hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có mỹ hảo. Nhất là khi hắn quay đầu đi, nhìn thấy nằm tại bên cạnh mình, vẫn như cũ như biển Đường Xuân ngủ Tô Diệp lúc, nhìn xem nàng kia thanh tú tuyệt luân dung nhan, khóe miệng một màn kia mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc ý cười. Loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Từ nay về sau, Tô Diệp chính là hắn người thân cận nhất, có thể là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, lại hoặc là hắn tự thân tính cách. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Đại nhiệt mùa hạ, trong phòng mở ra điều hòa không khí hơi lạnh, hai người chỉ che kín thật mỏng cái chăn, phác họa ra tới là một bộ tinh xảo đặc sắc, có lồi có lõm mỹ lệ dáng người, mông lung, lần thêm mấy phần dụ hoặc, mà Dương Dương lại chính vào thanh xuân tuổi trẻ, huyết khí phương cương. Rất khó không nhìn ra ngây dại, nhưng rất nhanh, hắn lại cố gắng để tầm mắt của mình dịch chuyển khỏi. Bình tức trong lòng loạn tự, nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, tiết chế sinh hoạt, thích hợp buông lỏng cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể xa vào giải trí. Nhất là tiếp xuống, hắn còn muốn đi tứ đại thi đấu vòng tròn, tiếp tục khiêu chiến cùng tăng lên mình. Hiện tại lại có Tô Diệp, hắn nhất định phải so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, cũng càng thêm tự hạn chế. Nghĩ tới đây, Dương Dương liền nhẹ nhàng từ Tô Diệp trong ngực rút ra chính mình tay. Quá trình bên trong kia ôn nhu xúc cảm tại lần lượt ý đồ để hắn trầm mê, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, tay co lại ra, Tô Diệp liền tỉnh. Cả người lại chăm chú ôm vào Dương Dương, đầu liền gối trên vai của hắn, tại lỗ tai của hắn bên cạnh hà hơi như lan, mang theo một điểm nũng nịu. Sớm như vậy, lại muốn đi ra ngoài chạy bộ sao? Không bồi ta ngủ thêm một lát đây. Ôn hương mềm giọng, Dương Dương cả người đều kém chút say, lại trầm mê đi vào. Hắn hiện tại bắt đầu phát hiện, Tô Diệp chính là mình thiên địch khắc tinh. Đi cùng với nàng tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Đây tuyệt đối là thế gian đệ nhất các loại mỹ hảo. Rất dễ dàng liền để hắn không cách nào tự kềm chế. Người chính là cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Dương Dương dùng sức một thanh ôm sát. Nàng, hai người ở trong chăn bên trong lại là một trận thân mật cùng nhau và thân mật dây dưa. Khiến cho nàng kiều thở hổn hển. Không ở cầu xin tha thứ, tối hôm qua hai người không biết xấu hổ không biết thẹn dày vò một đêm. Nàng hiện ở nơi nào còn chịu được. Từ giờ trở đi, ta mỗi ngày vẫn là phải tiếp tục cố gắng huấn luyện. Người tốt nhất đừng có lại câu dẫn ta. Bằng không, gia pháp hầu hạ, đang khi nói chuyện, Dương Dương ở sau lưng nàng tay liền nhẹ nhàng tại nàng mông trắng bên trên vỗ tới một cái. Phảng phất là tại nói cho nàng, đây chính là nhà chúng ta gia pháp, người tốt nhất cho ta một mực nhớ kỹ. Tô Diệp một mặt hờn dỗi, lại là càng thêm dùng sức ôm chặt, phảng phất giống như là muốn đem cả người đều cho vò tiến trong thân thể của hắn giống như. Liền hôm nay nha, ngày mai ta cùng ngươi chạy, có được hay không? Nhu ngữ muốn nhờ. Lại thêm hai người tứ chi quấn giao sở sinh ra kia không thể diễn tả động lòng người tư vị. Để Dương Dương thật có một loại đáp ứng nàng xung động. Nhưng rất nhanh, hắn liền ba một tiếng, tại nàng mông trắng sau không nhẹ không nặng vỗ một cái. Ghê tởm, vừa mới đã cảnh cáo ngươi, ngươi vậy mà câu dẫn ta. Tô Diệp mặt ửng đỏ, nhẹ cắn môi dưới, cố nén cười, như nước đôi mắt mà bên trong tràn đầy thâm tình. Thấy được nàng bộ này mê người bộ dáng, Dương Dương không chỉ có nuốt ngụm nước miếng, tranh thủ thời gian kéo chăn mỏng, đưa nàng kia muốn lộ còn xấu hổ mỹ lệ thân thể cho đóng lên. Ép buộc mình lấy lớn nhất nghị lực rời đi nàng. Thật nhỏ muội, ngươi lại ngủ một hồi, ta lập tức liền trở lại. Nói xong, hắn còn đặc địa cúi người tại trên môi đỏ của nàng hôn một hôn. Tô Diệp Chu mỏ một cái, vậy ngươi nhanh đi đi, ta cũng không ngủ, cứ nằm như thế nghỉ ngơi, chờ ngươi trở về. Nói xong, nàng thật đúng là nhắm mắt lại, cái này trong lúc lơ đãng một động tác, lại trực tiếp xúc động Dương Dương trong lòng một cây tình dây cung. Kém chút không nhịn được muốn nằm lại lên giường, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là âm thầm nhắc nhở mình, cắn răng rời đi nàng. Ôn nhu hương, mộ anh hùng, cổ nhân thật không lừa ta à. Đường Dương Dương từ bên ngoài chạy về đến, Tô Diệp đã ngồi tại phòng bếp trong nhà ăn điểm tâm. Hai người đơn độc ở chung lúc mặc dù lãng mạn đa tình, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng từ đầu đến cuối đều là một bộ thận trọng dịu dàng bộ dáng. Chỉ là nhìn thấy Dương Dương lúc, hai mắt bắn ra ra trong ánh mắt xen lẫn nồng đậm thâm tình hậu ý. Mẫu thân Thẩm Lệ Phương cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc thì là tại tiếc hận lấy nói gì đó. Dương Dương đi qua, sát bên Tô Diệp ngồi xuống, bưng lên trên bàn đã sớm vì hắn thịnh tốt bát cháo. Lay lay bắt đầu ăn, thuận miệng hàm hồ hỏi một câu, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Không có gì. Lúc đầu chúng ta hôm qua đã hẹn cùng đi An Khê Thanh Thủy Nham dâng hương, thuận tiện đi kia phụ cận du ngoạn, nhưng kết quả Tô Diệp buổi sáng nói nàng thân thể không phải rất bình thường dễ chịu, cho nên chỉ có thể từ chối đi. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc trả lời, đúng vậy a, thân thể trọng yếu, nơi đó lúc nào đều có thể đi. Mẫu thân cũng nói, nhưng Dương Dương lại có chút kỳ quái. Quay đầu, khẩn trương hỏi hướng về phía Tô Diệp, thân thể ngươi không thoải mái sao? Tô Diệp mặt phạch một cái liền đỏ lộ ra bên tai. Đầu rủ xuống đến thấp hơn, một bộ không dám nhìn người bộ dáng, lại tại bữa ăn dưới đáy bàn dùng sức đạp Dương Dương một cước. Dương Dương bị đau, lập tức ý thức được mình giống như hỏi được quá ngu. Nàng thân thể không thoải mái kẻ cầm đầu nhưng không chính là mình. Ý thức được điểm này, Dương Dương lập tức hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu. Lấy lòng cười một tiếng, hai người tiểu động tác tự nhiên không thể trốn qua Thẩm Lệ Phương cùng Thẩm Ngọc Trúc con mắt. Lập tức đều hiểu rõ ra, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Cười ha ha một tiếng liền bóc đi qua. Chỉ có mẫu thân Thẩm Lệ Phương tại lẩm bẩm, muốn đi mua vài món đồ tới cho Tô Diệp bồi bổ thân thể. Sau đó mấy ngày, Dương Dương một mực lại lần nữa qua lên tự hạn chế huấn luyện sinh hoạt. Hắn mỗi ngày sáng sớm đều tại Tô Diệp cùng đi, đến phụ cận trên núi đi chạy bộ, về sau sẽ tới thị khu khách sạn trong phòng thể hình tiến hành lực lượng huấn luyện. Tiếp lấy sẽ ở nhà mình trong đình viện luyện một hồi cầu. Đến ban đêm, từ khi đột phá quan hệ về sau, hai người cũng bắt đầu qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn ở chung sinh hoạt. Bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Tình cảm cũng là cấp tốc ấm lên, phàm là trong một giây lát không thấy đều cảm thấy không quen. Đến cuối tháng 6, World Cup tin tức không ngừng truyền đến, nước Đức, Ý, Bồ Đào Nha cùng nước Pháp hội sư bán kết. Cái này khiến trong nước fan bóng đá cũng là trở nên kích động. Dù sao Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu bên trong thế nhưng là bước hòa qua Bồ Đào Nha. Dương Dương cũng nhìn mấy trận đấu trực tiếp. Scolari sau đó mấy trận đấu bên trong đều là dùng Costinha. Mnif cùng đe câu giữa trận tổ hợp, nhưng Bồ Đào Nha biểu hiện lại là 10 phần ổn định. Như thế để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, mà ý cũng không ngừng truyền điện thoại tới cánh cửa tin tức. Ý liên đoàn bóng đá công bố bê bối sơ bộ điều tra kết quả. Juventus, AC Milan, Lazio cùng Fiorentina sẽ bị khởi tố, cùng yêu cầu giáng cấp. Juventus còn bị tước đoạt 2 lần thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra, nhưng Serie A truyền thống tam cường đã gãy 2 chi, mà tất cả mọi người cũng đều rõ ràng xem đến. Điện thoại môn sự kiện về sau, ý giới bóng đá sẽ nghênh đón một vòng cơn sóng nhỏ. Có lẽ là Serie A dung chuyển ngược lại kích thích ý đội tuyển quốc gia. Chi này đội bóng trên World Cup ngược lại là biểu hiện được rất không tệ. Theo World Cup lịch đấu xâm nhập, tất cả mọi người dần dần phát hiện, dương dương bốn cái thế giới chén dẫn bóng vẫn luôn sắp xếp ở thế giới chén xạ thủ bảng hàng đầu. Vẻn vẹn chỉ lạc hậu hơn vừa mới vừa vào một cầu. Tổng cộng tiến vào 5 cầu nước Đức tiền đạo Klose. Không chỉ có như thế, từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, đều biểu lộ một loại khả năng tính chất, đó chính là còn lại đội bóng đạt được tay chỉ sợ đều rất khó vượt qua dương dương. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, năm nay tham gia nước Đức World Cup cầu thủ bên trong nhưng cũng không thiếu khuyết trước trận cử. Tinh, tỉ như nước Pháp đội Zidane, Henry cùng Trezeguet, Bồ Đào Nha cũng có Figo, De Câu, CR7 cùng Pauleta, Ý cũng có Luca Toni, Zilardino, Iaquinta, Totti cùng lớn Inzaghi dạng này châu Âu đang hồng ngôi sao bóng đá. Nhưng những này giết vào tứ cường đội tuyển quốc gia bên trong. Chỉ có nước Đức Klose so dương dương nhiều tiến vào một cái cầu. Về phần còn lại, giống như khoảng cách đều vẫn còn tương đối xa xôi. Khả năng mặc dù có, nhưng cũng không lớn. Cái này khiến toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều lại lần nữa cảm thấy hiếu kỳ. Đối dương dương tôn sùng cũng tại theo World Cup lịch đấu xâm nhập mà càng ngày càng tăng. Thậm chí có người cho rằng, nếu là dương dương chỉ nương tựa theo tiểu tổ thi đấu 4 cái dẫn bóng liền lấy được giày bạc thường. Đây tuyệt đối là để còn lại cường đội đạt được tay đều cảm thấy xấu hổ một sự kiện. Nhưng cùng lúc, cũng không ít truyền thông cùng nhà bình luận nhóm cho rằng, năm nay World Cup cũng bắt đầu bộc lộ ra một cái rất nhiều người cũng không lớn chú ý. Nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật. Đó chính là lấy Ronaldo cùng Henry cầm đầu nhất đại ngôi sao bóng đá nhóm. Sắp mở bắt đầu dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Rời đi mình thời đỉnh cao, mà đại tân sinh cầu thủ bên trong, dương dương không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật. FIFA vì cổ vũ cầu thủ trẻ phát triển, đặc địa từ 2006 niên bắt đầu. Thiết kế thêm World Cup tốt nhất tân tú thưởng, làm World Cup giải quả cầu vàng bổ sung. Tòa này giải thưởng đem chỉ đối 21 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ ban phát. Bình chọn quy tắc cũng không phức tạp, mỗi giới thi đấu sự tình cho ra 6 tên hậu tuyển danh sách. Ngoại trừ fan hâm mộ bóng đá trên Internet bỏ phiếu bên ngoài, còn có FIFA kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ phụ trách giữ cửa ải. Mà cái tiểu tổ này đều là từ nổi tiếng thế giới huấn luyện viên trưởng cùng bóng đá phân tích. Chuyên gia tổ thành, giải thưởng cuối cùng đem ở thế giới chén trận chung kết trước đó công bố. Căn cứ trước mắt FIFA chính thức website bên trên bỏ phiếu kết quả biểu hiện. Dương Dương có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước, cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được Dương Dương siêu cường nhân khí. Cùng lực hấp dẫn, dù sao hắn chỉ đá 3 trận tiểu tổ thi đấu, chính như nước Đức báo bay nói như vậy, hắn 3 trận đấu liền tiến vào 4 cái cầu, một mực đứng hàng xạ thủ bảng thứ tịch. Bởi vì fan bóng đá phiếu bầu cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Bởi vậy sau cùng người đoạt giải thưởng còn phải đợi đến FIFA công bố sau mới biết được. Nhưng Dương Dương không thể nghi ngờ là trong đó thí sinh sốt dẻo nhất. Khi thời gian vừa bước vào tháng 7, Dương Dương liền nhận được Mino Raiola điện thoại. Ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương liền cáo biệt cha mẹ, mang theo Tô Diệp quay trở về Bắc Kinh. Buổi chiều, Dương Dương tại Bắc Kinh sân bay phụ cận một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Bí mật hội kiến mấy tên đường xa mà đến khách nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN